Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, nên chém ngươi đầu chó. Dưới đài, nháy mắt xôn xao, đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Ẩn. Giờ này khắc này lại còn có người dám đối tên này sát tinh khiêu khích. Đây quả thực là, không biết sống chết. Thạch Hưng Thác chậm rãi đứng lên, một cây tồi thành thương tùy theo mà lên, khí thế như mây đen ép thành. Thạch Mỗ muốn đem đầu của ngươi, dọc tại cái này hoàng võ lớn lôi lên. Một lời chi uy, tứ phương im ắng, sau lưng trên đài cao, binh núi lâu lâu chủ võ Bắc Thần khẽ gật đầu. Bực này bá khí, mới xứng làm hắn hoàng võ các võ Bắc Thần chân truyền đệ tử. Ánh mắt mọi người lại lần nữa rơi vào tên kia kiệt ngạo thiếu niên trên mặt. Người đến người nào, hôm nay chính là ta Thiên Vũ Thịnh Thế Thiên Tông thi đấu. Phàm nhập ta hoàng võ giả, thế tục chi tội đều miễn. Lạnh tuyết lớn phía dưới, thiếu niên khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai, ngón cái tay phải một đỉnh, bùn phong phịch một tiếng bắn ra. Tần Ẩn xách ngược bầu rượu. Rượu nóng bốc hơi thành sương mù ở giữa, ngửa đầu nâng ly, rượu thuận khóe miệng chảy xuống, hòa tan trước ngực băng tuyết. Ngay trước ngàn nhân chi mục, Tần Ẩn đem rượu ấm tiện tay ném một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cuồn cuộn thương vân, giữa thiên địa tuyết lớn rơi như lông ngỗng. Tần Ẩn cất tiếng cười to, đón kia cán thấu máu trường thương nhanh chân mà lên. Giờ khắc này vô số người tận mắt thấy kia tranh tranh thiết cốt một thân kiệt ngạo. Thiếu niên hiệp khí phụ đao xách rượu, không vào giang hồ cũng đã hào tình vạn trượng. Ngoạc kép, thiết quyền ca ca, Yến Giao một đôi mắt đẹp đột nhiên tách ra thần thái. Lúc trước kia phần xa sút quét sạch sành xanh, đây là mưa hiên dưới cầu vị kia khắc ngọc thiếu gia năm. Lý Bá cặp kia đục ngầu trong mắt cũng không nhịn được lộ ra tinh quang. Khó mà tin được ngày xưa lạnh lùng thiếu niên lại có như thế phong mang tất lộ chi thế. Mấy ngàn ánh mắt gia tăng tại thân, thiếu niên nhìn như không thấy. Tại tuyết lớn bên trong long hành hổ bộ, thản nhiên nhìn tại trên đài, Ngư Lương, áo vải, Tần Ẩn, Yến Giao một trương miệng anh đào nhỏ chống đỡ tròn. Thật to trong mắt mang theo kinh ngạc, danh tự này, không đúng, Lý Bá rốt cục bất đắc dĩ thở dài một hơi, Giao quận chúa, hắn lúc trước kia là cái tên giả a, hừ, cũng dám lừa gạt bản cung, Yến Giao tức giận đến dậm chân, Lý Bá, lão nô tại, bất quá ngài chỉ sợ không có cơ hội giáo huấn hắn, lên hoàng võ các lôi đài. Lão nô cũng vô lực nhúng tay, Lý Bá lắc đầu nói, lôi đài luận võ, Yến Giao trên mặt hiện lên khẩn trương, nhưng lại nhớ tới đêm đó thấy thiếu niên tỉnh táo cùng lạnh lẽo. Rất nhanh ánh mắt liền kiên định xuống tới, hắn sẽ không thua, bản cung muốn nhìn lấy hắn thắng. Tiểu quận chúa đứng ở dù hạ, ngóng nhìn phong tuyết, cố nhân, đông, đông. Chân chuồng tráng hán gióng trống lớn, đem bông tuyết chấn thành hơi nước. Thiếu niên rốt cục đứng tại tòa nào nhuộm đầy máu tươi trên lôi đài. Chậm rãi mở mắt ra, từng mảng lớn băng hạt xen lẫn tại trong gió tuyết, đập nện ở trên mặt, lại che không được kia như đao phong mang tất lộ ánh mắt. Ta có cô Dũng, từng con ngựa Ngư Lương, hôm nay đến đây. Chính là vì nhìn cố nhân có mạnh khỏe hay không. Ngươi nói, còn sống, tốt bao nhiêu. Tần Ẩn bá đạo một lời, kích thích ngàn cơn sóng. Sâu kiến, Thạch Hưng Thác nhàn nhạt phun ra hai chữ. Vô luận là Ngư Lương hay là Tần Ẩn danh tự đều không có để ánh mắt của hắn có chút ba động. Bởi vì trong ký ức của hắn, từ đầu đến cuối không từng có cái tên này cùng khuôn mặt này. Chính như lúc ấy hắn nói qua đồng dạng, đối với sâu kiến chi danh, hắn không cần nhớ kỹ, cho nên có lẽ từ hắn dục ngựa rời đi thời điểm lên, liền đem Tần Ẩn Triệt để quên hết đi. Đông đông đông, đông, khi trống trận một tiếng lôi đến tối cao lúc, Thạch Hưng Thác bàn chân trùng điệp đá hướng cán thương, kích thích ba trượng tuyết lãng, một cây tồi thành thương mang theo kinh người khí thế đánh tan tuyết sương mù. Nhuốm máu bao súng y nguyên chưa từng lấy xuống, hắc thương uy thế cũng đã giống như bài sơn đảo hải. Dưới đài một mảnh thấp giọng hô, trái tim tất cả mọi người đều treo tại trong cổ họng. Bởi vì cây thương kia quá nhanh, thanh thế cũng quá mức to lớn, đến mức giờ phút này trong mắt tất cả mọi người chỉ còn lại kia một cây hắc thương. Tất cả hình dung từ tại thời khắc này đều khó mà thuyết minh. Xem người chỉ cảm thấy kia một cây thương đều là bay thẳng tới mình. Có thể nhìn thấy, lại không thể động đậy mảy may. Trong mắt mọi người Tần Ẩn, trừ bỏ bị một thương xuyên thủng, tuyệt không tránh né khả năng. Cái kia vẫn buông thõng hai tay thiếu niên, nguy hiểm, ở trong mắt Tần Ẩn, thiên địa phong thanh giờ khắc này đột nhiên yên tĩnh, trái tim của hắn giống như trống trận mãnh liệt nở rộ, rung động, đông, đông, đông, một tiếng so một tiếng càng vang. Tần Ẩn nhìn xem kia cán từng để cho hắn tránh cũng không thể tránh trọng thương. Khóe miệng liệt lên một cái rét lạnh độ cong, tay phải năm ngón tay chống ra, gân xanh lộ ra, đột nhiên biến mất, cũng liền tại thời khắc này, kia cán tồi thành thương trùng điệp đâm về trái tim. Oanh, Tần Ẩn sau lưng tuyết lãng nổ lên, người vây xem cùng nhau một tiếng kinh hô, nhưng thấy kia áo gai thiếu niên khom lưng bị đẩy thẳng ra ba trượng. Tuyết lớn cuồng quyển như long, che đậy hai người thân ảnh, một thương xuyên thủng sao. Quả nhiên, không người là Thạch Hưng Thác một thương chi địch, đây chính là ta Thiên Vũ Hắc Thủy Kỵ A, khiến người hít thở không thông lực lượng. Đám người nghị luận ầm ĩ, vô số ánh mắt khẩn trương nhìn về phía kia lộn xộn dương mà rơi tuyết trần. Một tiếng vải vóc xé rách vang lên, cửu giang quận chủ Yến Giao đã đem ống tay áo nắm chặt xé rách. Đại mi nhíu chặt, gió bấc gào thét càn quét mà qua, một đạo toàn thân thiết giáp bóng đen hiển lộ, trong tay vác lên một thanh thẳng tắp hắc thương sâu hướng về phía trước. Xem người nhất thời im bặt, ánh mắt thuận kia chậm rãi hiển lộ hắc thương rời về phía thân thương sức mạnh. Cho đến gập cong cúi đầu Tần Ẩn Triệt để hiển lộ. Trường thương chui vào trong ngực của hắn, xôn xao, kinh hô, lập tức vô số cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía Thạch Hưng Thác. Hắc thủy kỵ bá đạo cùng cường hãn, vậy mà đến nơi này bước, vậy mà lúc này giờ phút này. Lôi đài về sau, hai đại trưởng lão lại trong mắt đột nhiên bắn ra tinh quang. Yến Giao bên cạnh thân Lý Bá kinh ngạc ở giữa nhẹ hít sâu một hơi. Mà theo một câu đạm mạc nổi lên lẩm bẩm, hoàng võ chung quanh lôi đài 10 trượng, thoáng chốc im ắng, thật làm cho người thất vọng a. Tần Ẩn chậm rãi ngẩng đầu, hàn phong thổi tan cuối cùng một đạo tuyết sương mù. Triệt để lộ ra trước ngực hắn một màn kia. Cái gì? Binh núi lâu lâu chủ võ Bắc Thần đột bóp nát chén ngọc. Cái gì? Kia một đạo để Yến Giao đột nhiên trợn tròn con mắt hình tượng. Cái gì? Tiếp theo hơi thở ngàn người đột nhiên cuồng hô. Âm thanh vang động trời. Nhưng thấy gió tuyết bên trong, Tần Ẩn dưới chân cày ra ba trượng ngấn sâu, gập cong cúi người, tay phải lại như là bàn thạch, chế trụ kia cán tồi thành thương. Thạch Hưng Thác con người rốt cục xuất hiện biến hóa, ánh mắt rốt cục chính thức rơi vào thiếu niên trên mặt. Thanh âm rét lạnh, hạng run rế, an dám nói bừa, cổ tay vặn một cái, trong lòng bàn tay trọng thương đột nhiên kịch liệt xoay tròn. Lại hướng trước một đâm, lại một thức tồi thành phá quân. Giống như trọng kỵ đạp sông băng mà tới, nhưng mà theo Tần Ẩn tay trái giơ cao lên cự lực cao cao giơ lên. Âm vang chụp được, chỉ nghe được tồi thành thương phát ra một tiếng gào thét. Lại bị Tần Ẩn một trường vỗ nhập dưới chân, đá bay tung trời ở giữa. Tần Ẩn hờ hững tương vọng, nhấc chân trùng điệp đạp mạnh, oanh một tiếng tiếng vang, nương theo lấy một đạo tinh cương đứt gãy thanh âm. Tồi thành thương lại, từ đó mà đứt, đã không dùng được thương này đâu. Liền không cần dùng, Tần Ẩn xâm nhiên mà nói, ngay cả đạp ba cước, nháy mắt lôi ra một đạo tàn ảnh, thân hình cuốn ngược tại không, chân phải câu lên ngôi sao đầy trời. Tại cái này gió lớn trong tuyết ầm vang rơi xuống, một thức này giống như gió mạnh quyển tập sao trời, mang theo khuynh thiên chi thế, cuồng vọng, bốn phương tám hướng linh lực uy áp cuồn cuộn mà đến. Thạch Hưng Thác một tiếng quát chói tai, quanh thân linh lực trào lên, siêu việt dĩ vãng bất luận cái gì một khắc khí tức dâng lên. Lạnh giáp bọc lấy thiết quyền, một quyền như pháo lôi ra, với thiên tế lưu tinh bỗng nhiên chạm vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lần này, Thạch Hưng Thác ầm vang bay ngược năm trượng, như cự thạch rơi xuống đất, trong mắt đều là không thể tin. Binh núi Lâu Lâu chủ Võ Bắc Thần đột nhiên đứng lên, hai mắt nộ trừng, Đình Chiến Lầu trưởng lão Hàn Phong trùng điệp kích quyền, hét lớn một tiếng, tốt, một tiếng này mang theo binh qua sát phạt hùng hậu, thậm chí đều lấn át bốn phía chống trận, bốn phía yên tĩnh một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy nhiệt huyết xông lên đầu, cao giọng cuồng hô, tốt, tiếng gầm từ bốn phương tám hướng tụ đến. Thậm chí kinh động đến bồ thủy bên bờ tòa nào ngắm cảnh đài cao. Các đại tông môn người đồng thời dừng lại chén rượu, nhíu mày trông lại, tuyết trắng mịt mùng bên trong, một thiếu niên tại hoàng võ cự lôi phía trên, áo gai cỏ dày, nhanh chân hướng về Thạch Hưng Thác đi đến. Đã vì cùng cảnh, ta giết ngươi như giết chó. Cuộc chiến hôm nay, nhưng có di ngôn. Tần Ẩn nhìn xuống Thạch Hưng Thác, dưới chân nhanh chân chưa từng ngừng. Kia nếu không vì cùng cảnh đâu? Thạch Hưng Thác biến mất khóe miệng vết máu, xâm nhiên mở miệng, giờ khắc này, cuồn cuộn đại giang thanh âm từ bốn phía hiển hiện, một đạo vô cùng nặng nề linh lực giang hà tại thiết giáp quanh thân chợt lóe lên. Âm vang một tiếng, đen long kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Sát cơ ngưng kết băng tuyết, trăm trượng bên trong, đám người kinh hô, đúng là giang hà cảnh, nhưng mà, ba trượng bên ngoài, một thanh âm bình tĩnh mà tới, nên chém ngươi đầu chó, một thanh túy kim chiều, giống như sắc trời tảng sáng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.